Chương 334 Lôi Điện Pháp Vương hiểu một chút. Dị thứ nguyên giao lưu đàn. Sa hỏa mù dạ, cho nên, ít dạ xỉ thế giới hẳn vấn đề không lớn lắm đi. Cả su mỉ gạo cả ủ tạ hạ, kỳ thực chỉ cần không xuất hiện người chơi, ẹn dù ổ gạo chỉ huy trong lòng đất đại mộ người bảo vệ có thể hoàn thành cái thế giới này. Chúng ta, không đu nờ dê, mặc bạch ca ca xuất hiện chỉ là khiến ít dạ xỉ thế giới đại nhất thống thời gian trước thời hạn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ, chúng ta đi qua chính là làm nền khó chịu. Tại hạ xạ ca mô tô, nha lạc, tại hạ có thể hay không lặn xuống nước một đoạn thời gian tiêu hóa tiêu hóa. Hệ hạ ghệ mì dây tổ tại hạ xạ ca mô tô, ngươi cải danh tự xì dây cụ rổ cổ, phốc ha ha, bức vương hôm nay đi ít dạ xỉ thế giới hẳn là bị đả kích. Kỳ thực ngươi không cần để ý những này, vào đàn chính là người một nhà. Chỉ cần ngươi không ở trong đám khiêu chiến quản lý viên quyền uy, ngươi hoàn toàn có thể tệ hại hơn tại ngươi cái thế giới kia trăng bức. Dù sao ngươi có thể mang cho mọi người rộn rã nha hôi Thái Lang đại vương, tốt giỏi một cái bức vương, cứ như vậy bị các ngươi làm rộn rã đậu cầu bức vương ám ảnh trong lòng diện tích. Con gián chơ tới gần tại hạ xạ cả mộ tổ. Bây giờ biết ta vì cái gì lâu dài lặn xuống nước đi xì dịch cụ dầu cổ, mặc bạch ca ca càng ngày càng bá khí, càng ngày càng huyên khốc, tiểu trái tim đến bây giờ đều còn ở phốc phốc mà nhảy, làm sao bây giờ dịu games, quả thật bá khí mặc bạch, nói đi, ngươi cuối cùng câu kia lời thoại là từ nơi nào sao tới mặc bạch, đặc biệt sao, cái này đều bị phát hiện thủy chi nữ thân khu, bất kể có phải hay không là mượn dùng người khác nói, tóm lại mặc bạch hôm nay. Tốt bá khí nói, ta không phải tiểu học sinh, đột nhiên thoang cái náo nhiệt lên, các ngươi đây là đang làm gì đó việc lớn sao xì dịch cụ dầu cổ, không có chuyện gì lớn, chính là mặc bạch ca ca một cái người đem ở lạn giáo quốc cho bưng ta không phải tiểu học sinh, tốt đi, cái này đối mặc bạch san mà nói, quả thật không phải là cái gì việc lớn. Mặc bạch tại hạ xạ cả mổ tổ ạ ghệ mì dây tổ dâu xì kỳ, các ngươi cũng trở lại ta không phải cho các ngươi ở lại ít dạ xỉ thế giới. Xem có thể hay không đem cái thế giới kia bộ phần năng lực mang về sao giới Ujitsuki, thích phân chưa đủ ạ ghệ mì giải tổ, ta tại. Tại hạ xạ ca mô tổ, thích phân không đủ. Mặc bạch, ta đi, đem chuyện này quên được rồi, sau đó lại đi, ngược lại hiện tại ở bên kia cũng là một đoàn loạn, khiến dù ổ gạo đem trật tự ổn định lại, các ngươi sẽ đi qua cũng không muộn. Uchiha mạ đạ giả mặc bạch. Có thể hay không để cho đàn chủ đại lão lại nối liền một cái trò chơi đi vào, gần nhất không có trò chơi chơi, cả người khó chịu. Kurosaki Ichigo, Madara, ngươi hoàn toàn sa đọa Cortina, lôi điện pháp vương hiểu một chút mặc bạch Cortina, ngươi đây cũng biết Cortina, hì hì, chủ nhân sao sao đắc. Oni, cái gì lôi điện pháp vương Cortina, chính là đặc biệt trị tận gốc nghiện internet thiếu niên nhân vật đáng sợ. Thật giống như gọi Dương Vĩnh Tín còn là cái gì xạ hỏa mù giả cỡ tin ạ, ngươi có thể hay không đăng lên một chút mặc bạch ca ca tiếp xúc qua thú vị ký ức đăng lên thoáng cái lúc trước ta thật giống như nhớ ngươi tại mặc bạch ca ca trong trí nhớ nhìn cái gì huyền huyễn tiên hiệp tha cái gì tiểu thuyết. Ta cảm thấy cho ngươi có thể chia sẻ đi ra, cho chúng ta trong đám một cái tiểu thuyết ra lái một chút nao động cả xù mỉ gạo cả ủ ta hạ, không cần không cần. Chỉ là cái này trong đám các vị cũng đã khiến ta nao động mở rộng ra lạp. Mặc bạch, tốt, hôm nay tới đây, ta lui trước sổ củ hảo mì xà kỳ, chờ một chút mặc bạch, chờ một chút ta nói tốt phát sóng trực tiếp đây mặc bạch. Sổ củ hảo mì xà kỳ, ngươi không phải đáp ứng ta nha, từ ít dạ xỉ thế giới trở lại liền chỉ định ta mở phát sóng trực tiếp. Nếu không ta cũng không có nhiều tích phân như vậy trả lại ngươi nha mặc bạch, muốn không, ngàn dặm giang lăng sổ củ hảo mì xà kỳ. Có ý gì xạ hỏa mù dạ, đây là khẩu hiệu sao cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, luôn cảm giác không phải là cái gì lời khen. Cờ tín ạ, hoa, chủ nhân, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy khả ái xì dịch củ rổ cổ cờ tín ạ, ngươi biết là ý gì sao cờ tín ạ, ta biết, nhưng ta không dám nói. Mặc bạch, ha ha ha ha, tốt tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Sô cu hào mì xạ kỳ, ngươi trước đi chuẩn bị một chút phát sóng trực tiếp nội dung. Ngày mai chỉ định ngươi mở phát sóng trực tiếp sổ củ hảo mì xà kỳ, không muốn. Ngươi trước tiên cần phải nói một chút ngàn dặm giang lăng là cái thứ gì như ngươi vậy lời no y một nửa, thật thật khó chịu. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, thật khó chịu một xạ hòa mù dạ, thật khó chịu hai xì dịch củ dồ cổ, thật khó chịu ba cỡ tin ạ. Kỳ thực chủ nhân nói là một câu thơ lạc, mọi người vừa vặn phát triển mình một chút náo động, xem có thể hay không đem câu thơ này hoàn thành bổ sung đi ra. Mạc Bạch, chủ nhân ta nói như vậy có thể chứ? Cầu hoa tươi Mạc Bạch, có thể, cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ, ngươi không phải tiểu thuyết ra sao? Thêm dầu, ta xem trọng ngươi đem cái tin tức này phát ra ngoài sau. Vương Mạc Bạch quả quyết rời khỏi đàn trò chuyện cũng đóng lại máy tính. Chủ nhân, ngươi thật là xấu dục. Vương Mạc Bạch vừa mới đóng lại máy tính, cỡ tí nạ liền bá mà thoáng cái xông tới, sau đó toàn bộ túi người tại Vương Mạc Bạch trên người, cười hì hì nói, hiện tại sổ củ háo mì xạ kỳ tại trong đám đều phát điên, hoàn toàn không biết những lời này phía sau là ý gì, đừng làm rộn. Vương Mạc Bạch đem cỡ tí nạ tiêm tay nắm lấy, tàn bạo nói, ngươi lại như vậy đối chủ nhân vô lễ, cẩn thận vạn dặm giang lang phục vụ hung như vậy. Cờ tí nạ làm ra một cái hơi sợ biểu tình, chớp đôi mắt đẹp điềm đạm đáng yêu nói, vậy, chủ nhân nhất định phải ôn nhu nhiều chút nha, không chửi thề một tiếng. Gặp cờ tí nạ phản ứng như thế, Vương Mặc Bạch dứt khoát lật người đem cờ tí nạ ôm chầm đến, các ngươi từng cái làm chân ngã không dám đúng không, cho ngươi cảnh cáo một lần cuối cùng, sau đó còn như vậy, giải quyết tại chỗ. Không đem làm sao. Ngay bây giờ đi chủ nhân cỡ ti nạ không kịp chờ đợi đi Vương Mặc Bạch trên người trà sát, ánh mắt càng là dần dần trở nên mê ly. Đặc biệt sao, cái này phản ứng gì, cái gì ánh mắt nếu là cũng không làm ra bắt lính theo danh sách động đến, cô nàng này nhi còn thật sự cho rằng hắn không dám nghĩ ở đây. Vương Mặc Bạch không có chút gì do dự, đem cỡ ti nạ ôm lấy, ở tại tôi luyện không kịp để phòng tiếng kinh hô trung tướng nó ném lên giường. Chủ nhân, các ngươi... Đây là đang làm gì vậy? Đang lúc này, ỉ cả rồ không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, chớp một đôi mắt to, hiếu kỳ nhìn đã ôm chung một chỗ Vương Mặc Bạch cùng cờ tì nạ. Con bà nó ai nhìn đột nhiên xuất hiện ỉ cả rồ, Vương Mặc Bạch khóc không ra nước mắt lật người, vô lực nói, các ngươi đặc biệt sao cố ý đi, còn là nói, các ngươi mới là chân ma quỷ A ta có phải hay không, không nên xuất hiện vào lúc này. Phản ứng có chút chậm lụt ỉ cả rồ đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp, lập tức che lên cả mắt. Hoang mang rối loạn xoay người, vội vàng nói, chủ nhân, ta cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi tiếp tục ngươi một cái đại đầu quỷ A. Vương Mặc Bạch dứt khoát nhảy xuống giường, tức giận nói, hai người các ngươi, bế quan một ngày.